Lối ra ở cuối con đường sầm mạn. Chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sân nhỏ, một nam một nữ đứng tựa vào cánh cổng sắt, người phụ nữ cúi người xuống, nhẹ nhàng nói, phải ở đây không đấy? Anh đừng nhầm nhé. Gương mặt người đàn ông gần như áp sát mặt đất, cánh tay luồn qua khe hở dưới cửa, đang cố gắng móc chìa khóa từ góc tường xi măng. Đúng rồi mà, anh đã đến đây nhiều lần rồi, chìa khóa luôn ở vị trí này. Hay là mình gọi điện cho anh ấy nhé? Người phụ nữ vỗ vai anh ta, giọng nói dịu dàng. Đất lạnh lắm, anh đứng lên đi. Trong ngõ có người tập thể dục buổi sáng, có người đi dạo, có người dắt chó đi dạo. Những người đi qua thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn qua, ánh mắt nghi ngờ, đánh giá người đàn ông ăn mặc chỉnh tề này từ phía sau. Bành Chí Lũy quỳ rạp dưới khe cửa, lại sờ loạn một lúc, vẫn không thấy, tức giận lầm bầm chửi một câu rồi đột ngột đứng dậy. Chân người phụ nữ vừa bước lên trước một bước thì bị động tác lùi lại của anh ta đụng vào. Bành Chí Lũy vội vàng quay người lại, đưa tay kéo cô ấy. Đồ ngốc, sao lại đứng gần anh thế? Người phụ nữ hừ nhẹ một tiếng, đi lục túi anh ta nói. Anh mau gọi điện cho anh La đi, cứ đứng thế này người ta còn tưởng mình là trộm đấy. Có phải tên này cố ý làm khó dễ anh không? Bành Chí Lũy nheo mắt, biết anh đến nên cố ý giấu chìa khóa đúng không? Gọi hỏi thử xem. Bành Chí Lũy nghiêng người nhìn về phía sau, trừng mắt một cái, những người đi bộ cùng nhau lập tức quay đầu đi ngược lại. Anh ta vừa lấy điện thoại ra vừa lẩm bẩm, chưa từng thấy ai mang theo bao tải đến trộm đồ đâu. Sử Vân cười, giơ tay phủi bụi bám trên áo khoác lông vũ của anh ta. Mẹ kiếp, cúp máy rồi. Bành Chí Lũy quay đầu lại không thể tin nhìn cô. Có phải bấm nhầm không? Gọi lại thử xem. Lời còn chưa dứt, điện thoại của Bành Chí Lũy có tin nhắn đến. Anh ta vuốt để xem. Đồ thần kinh, sáng sớm gọi điện làm gì? La Thành khẽ nhắm mắt, vô thức nhìn về phía Lương Vận, nhíu mày một lúc rồi quay lưng lại tiếp tục ngủ. Lão tử đã đến tận cửa nhà cậu rồi, cậu cũng không biết ra đón. Anh dừng lại một chút, mới nhớ ra hôm nay Bành Chí Lũy nói sẽ đến. La Thành không vội vàng dậy, trước tiên đặt điện thoại lên tủ đầu giường, cánh tay còn lại từ từ rút ra khỏi cổ Lương Vận rồi mặc quần áo đẩy cửa ra ngoài. Bành Chí Lũy trừng mắt nhìn người đàn ông đứng bên kia cửa. Không biết nhanh lên một chút à, sắp lạnh chết rồi. Cái khóa rơi xuống, La Thành kéo cánh cổng sắt ra. Anh ta cười nhạt, ra hiệu cho người phụ nữ đứng bên cạnh mình, nói. Muốn chết lại còn kéo người khác chết chung. Sử Vân nhìn Bành Chí Lũy một cái rồi quay sang đối mặt với La Thành, mỉm cười ấm áp. Anh La, lâu rồi không gặp. La Thành gật đầu nhẹ, để cho hai người vào sân. Bành Chí Lũy đẩy vali hành lý, chất đống các túi lớn túi nhỏ xuống đất, liếc mắt nhìn anh nói. Không biết còn tưởng tôi đến quấy giày cậu Sở phụ nữ đấy. Anh ta đá vào chân mình, nói, không có chút nhiệt tình nào, còn mang cho cậu nhiều đồ ăn ngon thế này. La Thành ra ngoài vội quá nên quên kéo khóa, gió thổi thẳng vào cổ. Không phải cậu biết chìa khóa ở đâu sao, tự tìm đi. Hừ, biết ngay mà, chắc chắn sẽ đổ oan cho tôi. Bành Chí Lũy lạnh lùng cười, kéo người phụ nữ bên cạnh. Hỏi Sử Vân xem, có phải tôi đã quỳ rạp tìm mỏi cả lưng, cái quần mới cũng bị bẩn hết rồi không? La Thành liếc nhìn, người này ăn mặc còn chỉnh tề hơn cả lãnh đạo. Đáng đời, này, anh bạn, Bành Chí Lũy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là không tìm thấy, đổi chỗ đi, để ở đó không an toàn. La Thành không quan tâm lắm, anh đoán chắc là Lương Vận đã thu lại. Trong nhà này có gì đáng để trộm đâu, tùy cậu đấy, Bành Chí Lũy khoát tay. La Thành vòng qua anh ta đi vào nhà trong, chỉ vào căn phòng bên phải, giọng điệu bình thản. Nếu không sợ lạnh thì cứ ở ngoài đó mà đông cứng đi, Sử Vân em vào trước đi. Người phụ nữ ngây ngốc nhìn Bành Chí Lũy rồi mới nhìn về phía La Thành, cuối cùng vẫn chọn đi theo chồng mình. Bành Chí Lũy đắc ý cười, không chút ngại ngùng mà vươn tay kéo cô vào lòng. Này, đúng là cô gái ngoan chọn đi theo anh, La Thành khẽ cười nhạt, không nhìn thẳng, quay lại lấy hành lý cho họ. Sân không còn ai, Bành Chí Lũy cũng trở lại bình thường. Anh ta không để cho Sử Vân động tay, mỗi tay xách một cái theo La Thành đi. La Thành dẫn họ vào căn phòng đối diện với phòng của mình, nơi mà Bành Chí Lũy trước đây đã từng ở, vừa bước vào cửa, cả ba người đều bị sặc mùi. Bành Chí Lũy đặc biệt khoa trương, vẫy tay trước mũi, cô ý nói. cũng không biết thông gió trước, làm sao tôi ở được trong này. Căn phòng này cũng lớn bằng phòng của La Thành, nhưng do lâu ngày không ở nên cửa sổ thường đóng kín, vì vậy có chút mùi ẩm mốc cũng là chuyện bình thường. Sử Vân đi ra phía sau mở cửa sổ, dịu dàng nói. Không sao đâu, bây giờ mới sáng sớm thôi, để một lúc là mùi sẽ hết thôi. Bành Chi Lũy cũng không thực sự để ý, anh ta như vậy thôi, miệng thì nói không được dễ nghe, tay đã vỗ vỗ bụi rồi ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nói. Đói chưa, đi ra ngoài ăn chút gì đó đi. La Thành dựa vào tường, tùy ý hỏi. Sao đến sớm vậy? Bành Chi Lũy ném cho anh ta một điếu thuốc. Hôm qua đã đến rồi, ở Hồ Hót chơi một vòng, sáng nay đi xe chung với người khác đến đây. Ừ, La Thành không châm lửa, đi đến tủ đầu giường. Bành Chí Lũy châm xong rồi đưa cho anh, lại hỏi một lần nữa. Đi không, cậu không đói nhưng Sử Vân nhà tôi đói rồi. La Thành ngẩng đầu liếc nhìn, hút một hơi thuốc. Chờ chút, Lương Vận chưa dậy, thế thì đi gọi đi. Nói xong, im lặng vài giây, đột nhiên nhận ra có gì đó không đúng, quay đầu nhìn anh. Chờ đã, cậu nói ai? Bành Chí Lũy phản ứng chậm nửa nhịp, La Thành khẽ cong môi, nhìn anh ta không nói gì. Lương Vận. Tên con gái, anh ta lẩm bẩm một lần, lập tức hoảng sợ, nói. Cái quái gì vậy, cậu bắt đầu tìm bạn gái rồi à? La Thành ánh mắt u ám. Cút ngay cho ông. Bành Chí Lũy mặt dày tiến tới, cười hì hì. Cậu thật sự có bạn gái rồi à? Là à? Bành Chí Lũy gãi gãi mặt, lúc này càng tò mò hơn. La Thành định nhắc nhở anh ta điều gì đó, nhưng khi liếc thấy người phụ nữ đang trải giường, anh suy nghĩ một lúc rồi thôi. Anh nhỏ giọng nói, lát nữa sẽ biết. Bành Chí Lũy nhíu mày, lẩm bẩm, cứ bí ẩn thế. Trong phòng hơi lạnh, gió lùa vào từ cửa sổ. La Thành định bảo hai người dọn dẹp xong rồi ra phòng khách ngồi, nhưng nghĩ lại chỉ cách một bức tường, sợ làm phiền Lương Vận ngủ nên đổi ý. Anh nói, đi thôi. Bành Chí Lũy dập tắt điếu thuốc, nhìn anh, không phải bảo đợi người phụ nữ của cậu à? Người phụ nữ gì chứ? Sử Vân đóng vali lại, nghe ra ý tứ, cười nói. Anh La có bạn gái rồi à? Bành Chí Lũy ôm eo cô, cười. Đúng rồi, có gì lạ đâu. Lát nữa mang chút đồ về cho cô ấy là được. La Thành làm như không nghe thấy, dập tắt điếu thuốc, đi ra ngoài trước. Sử Vân nháy mắt với anh ta, nhỏ giọng. Dạo này anh La ít nói thật. Bành Chí Lũy nắm tay cô, nói. Về nói sau, giờ anh đưa em đi ăn đã. Sử Vân cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em chưa dọn đồ xong mà. Bành Chí Lũy cúi xuống hôn cô, thì thầm. Không phải bảo đói bụng rồi sao? Sử Vân đẩy anh ta ra, nhìn quanh. Anh ta cười lớn, kéo cô đi theo người kia thì thầm. Làm gì mà giống trộm thế? Cũng chẳng làm gì mờ ám cả. Sử Vân đỏ mặt, ở ngoài mà. Người đàn ông cười càng lớn hơn. La Thành không chịu được, mở cửa ra ngoài trước. Anh nhắn tin cho Lương Vận, hỏi cô đã dậy chưa? Mãi đến khi ba người ăn no nê, La Thành mới nhận được tin nhắn trả lời. Lương Vận ngủ rất say, mơ màng nghe thấy tiếng nói cười. Tỉnh dậy thấy phòng trống, cô cầm điện thoại, tin nhắn đầu tiên là của anh. 40 phút trước, Lương Vận mỉm cười, dậy rồi, anh đi đâu vậy? La Thành, không phải bảo với em rồi sao? Lương Vận xem lại tin nhắn, anh hỏi cô nhiều lần đã tỉnh chưa? La Thành nói, anh ra ngoài trước rồi. Bành Chí Lũy và bạn gái anh ta đến. Lương Vận hỏi, các anh còn ở ngoài à? La Thành, bây giờ đang đưa bọn họ đi ăn sáng. Anh dừng lại, gõ, không phải không đợi em, mà thấy em mãi không dậy. Lương Vận xóa tin nhắn, nhập lại, xin lỗi, em ngủ quên mất. Quán ăn sáng ấm áp, La Thành cười khẽ, em còn biết xấu hổ nữa à? Lương Vận đột nhiên đỏ mặt, trong đầu tự động hiện lên cảnh tượng đêm qua. Nghĩ lại, cô không khỏi rùng mình. La Thành thấy cô trả lời tin nhắn chậm lại, biết cô đã nhớ ra. Anh lắc đầu cười, vừa định cất điện thoại thì cô lại nhắn một tin. Cô cười, vậy anh không thấy khó chịu à? Một thoáng, thái dương của La Thành giật giật. Anh cảm thấy Lương Vận cố ý, biết anh đang ở ngoài mà còn nói những lời khiêu khích. Nhưng anh ta đáp, vậy tối nay có thể tiếp tục hưởng thụ như đêm qua không? Không ngoài dự đoán, cô lại im lặng. La Thành đợi 2 phút, thấy cô không trả lời, anh nói nghiêm túc hơn. Anh về đây, anh mang cho em bánh bao và xúc trứng. Lương Vận cười tươi, mắt sáng lên không trả lời, cô cất điện thoại rồi nhanh chóng đi rửa mặt. Đêm qua sau khi xong chuyện, Lương Vận thực sự không có sức để đi tắm. Sau đó La Thành muốn bế cô đi nhưng cô nhất quyết nằm trên giường không chịu nhúc nhích. Mơ màng, cô còn nhớ anh đã nói câu cuối cùng một cách bất lực. Có bản lĩnh khiêu khích, không có bản lĩnh chịu đựng. Ra khỏi quán ăn sáng, Bành Chí Lũy nói không ngừng, hỏi về cách họ quen nhau, yêu nhau bao lâu, sau này định thế nào. La Thành dừng lại, nhìn lại phía sau rồi chuyển ánh mắt về phía anh ta. Anh không phải không muốn nói, cũng muốn tốt bụng nhắc nhở anh ta, nhưng vì có Sử Vân ở đây, lại biết rõ nội tình của hai người nên không tiện lên tiếng. La Thành nghĩ rồi cười, đành rằng mình trẻ tuổi đã làm quá nhiều chuyện bậy bạ, không nghĩ đến hậu quả. Sao lại dừng lại, nhìn bọn tôi làm gì? La Thành quay lại, nói khô khan, đi nhanh lên, cơm sắp nguội rồi. Điền à, Bành Chí Lũy nắm tay Sử Vân, cười trêu. Đừng để ý đến cậu ta, chúng ta đi từ từ thôi. Sử Vân cũng cười theo, em cũng muốn xem bạn gái của anh La như thế nào. Bành Chí Lũy nhìn bóng lưng của người phía trước, đột nhiên cảm thấy anh đã thay đổi rất nhiều, giống như người đàn ông từng phóng khoáng, vui vẻ kia không phải là anh vậy. Anh ta đáp, anh cũng muốn xem. Một lúc không ai nói gì, Bành Chí Lũy nhận ra một bóng đen, quay đầu nhìn cô. Anh ta vội giải thích, không phải không phải, ý anh là muốn xem kiểu phụ nữ như thế nào mới chịu được anh ta. Sử Vân quay mặt đi, khóe miệng cong lên, trong ngõ, tiếng bước chân ngày càng gần, kèm theo tiếng cười nói vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Vận đoán là La Thành đã về, vừa mở cửa thì đụng phải anh. Hai người nhìn nhau cười. La Thành nói trước, bọn họ đi chậm, không muốn đi cùng. Lương Vận gật đầu, nói, em như vậy có được không? Giống như mọi khi, La Thành không nhìn ra sự khác biệt nào nhưng anh ta rất tò mò. Em ăn mặc đẹp cho ai xem? Lương Vận quan sát biểu cảm của anh, chờ đến khi anh sắp không nhịn được nữa thì kéo cổ áo, khóe miệng nhếch lên. Mặc áo cao cổ là đã mặc đẹp rồi à? La Thành mới nhìn xuống cổ cô đang mặc áo cao cổ của anh. Hai người vào phòng trong, sao lại bắt đầu mặc áo của anh rồi? Lương Vận sờ vào bát súp trứng, thấy vừa ấm vừa lạnh nên không hâm lại, lấy một cái bát trống trên giá. Cô quay người, vén cổ áo lên cho anh xem. Anh muốn em để lộ cái này ra cho mọi người xem à? Áo của đàn ông thường rộng, ánh mắt của La Thành theo cổ áo xuống dưới, thấy một lớp vải màu xanh lá cây che đi hai vệt trắng nõn. La Thành, Lương Vận gọi anh, khóe mắt hơi nhếch lên, nói. Em bảo anh nhìn cổ, anh đang nhìn đâu đấy? La Thành hiểu ý cô, vừa nói vừa dùng tay sờ lên những vết hằn trên cổ cô, gật đầu, cười nhẹ. Lần sau anh nhất định sẽ chú ý. Lương Vận nhìn vào cổ anh, không hề có vết gì, thành thật nói. Vậy lần sau em sẽ không chú ý. La Thành thấy cô lại bắt đầu cãi nhau, không nhường nhịn chút nào, anh cười vươn tay ôm cô. Ở bên cạnh cửa, Bành Chí Lũy lẩm bẩm. Nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người, cố ý ho một tiếng. La Thành quay đầu lại, thấy anh ta đang dựa vào khung cửa cười trêu chọc, sau đó đứng dậy đi vào nhà. Để tôi xem cậu làm thế nào để dụ được người ta. Lời còn chưa dứt, Lương Vận đã đẩy La Thành ra, chủ động chào hỏi. Chào anh, chào chào, gặp em lần đầu, để tôi giới thiệu nhé. Bành Chí Lũy cười đến tỏa nắng, kéo cô gái bên cạnh. Tôi, Đại Bành. Bành Chí Lũy, bạn thân của cậu ta, đây là bạn gái tôi, Sử Vân. Sử Vân đưa tay ra, cười dịu dàng. Chị Lương, gọi em Tiểu Vân là được rồi. Lương Vận cười, cũng đưa tay ra. Sáng nay ăn ngon miệng chứ? Rất ngon ạ. Sử Vân bảo cô ăn trước. Đây là anh La mang về cho chị ăn nhanh kẻo nguội. Lương Vận cười cảm ơn. Không lâu sau, La Thành đóng cửa phòng khách lại, để hai cô gái ở phòng ngoài. Anh và Bành Chí Lũy kéo ghế dựa ngồi. Ngồi đối diện nhau, Bành Chí Lũy càng nhìn càng thấy không đúng, càng nhìn càng quen. Anh ta cảm thấy mình đã từng gặp ở đâu đó nhưng không nhớ ra. Không biết hai cô gái bên kia bàn nói gì, Lương Vận đột nhiên cười lên, không phải nụ cười xã giao ban đầu nữa, mà là một nụ cười cong môi, rất quyến rũ. La Thành nhận ra ánh mắt của cô, đáp lại cô một nụ cười. Một giây, hai giây, trong nháy mắt. Một hình ảnh lóe lên trong đầu Bành Chí Lũy. Anh ta lập tức quay đầu nhìn La Thành, ánh mắt và nụ cười của anh giống hệt nhau. Anh ta đột nhiên nhận ra điều gì đó, thái dương đập thình thịch. La Thành thấy vẻ mặt của anh ta, mỉm cười đầy ẩn ý. Nhớ ra rồi à, Bành Chí Lũy hạ giọng, cúi đầu. Ra ngoài hút thuốc không? La Thành khoanh tay, nhếch mép. Tôi nghe lời cậu bao giờ? Bành Chí Lũy đá chân vào anh ta nhưng đá trượt, đụng phải chân của Sử Vân. Anh lỗi, cô gái nhìn anh ta ngơ ngác. Anh đá em làm gì vậy? À, anh ta cười gượng, chân bị chuột rút. Lương Vận không kịp thời cười thành tiếng nhìn Bành Chí Lũy, sau đó lại nhìn La Thành. Vẻ mặt của anh ngạc nhiên, lập tức quay mặt đi. La Thành thấy cũng đủ rồi, không muốn làm khó anh ta nữa, đứng dậy nói với Lương Vận. Trò chuyện đi, anh ra ngoài hút thuốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Chí Lũy như chút được gánh nặng, vội vàng đi theo. Đúng rồi, hai người cứ nói chuyện, tôi đi với lão La. Trốn ra khỏi phòng, Bành Chí Lũy đóng sầm cửa lại. Anh ta sững sờ đi vòng quanh cái sân nhỏ hẹp. La Thành thấy anh ta đi đi lại lại nên bực mình quát. Đừng có làm loạn nữa. Bành Chí Lũy dừng lại, hít thở sâu vài hơi, bình tĩnh lại. Là cô ấy thật à? La Thành mỉm cười đầy ẩn ý, không nói gì. Bành Chí Lũy đã tin chắc nhưng vẫn muốn xác nhận lại. Thế đấy, cậu không thuê người giả mạo để hù dọa tôi chứ? La Thành chế giễu, cậu chưa xứng đáng với giá tiền đâu. Không phải, hai người làm quen nhau như thế nào? Bành Chí Lũy thề rằng mình chỉ tò mò thôi, tò mò làm sao hai người hoàn toàn khác nhau lại có thể đến với nhau. Anh ta mở to mắt, cố ý nói, chẳng lẽ vì tôi à? La Thành bật cười, đừng tự cao quá, thật sự là sao, tôi tò mò mà. La Thành nghiêm túc hơn, chưa kể với cậu à, cô ấy đến du lịch, tôi làm hướng dẫn viên. Hai người cao ngang nhau, Bành Chí Lũy vươn tay khoác lên vai anh bạn. Rồi sau đó thì... La Thành nhìn anh ta lạnh lùng, không nói chuyện hẳn hoi thì cút. Bành Chí Lũy không giận, nhìn chằm chằm vào anh vài giây rồi cười nhạt. Gió lạnh thổi qua, cho tàn từ điếu thuốc bay lả tả. Im lặng một lát, Bành Chí Lũy hỏi, thật lòng à, trên một sợi dây căng giữa hai bức tường treo một chiếc khăn tắm và quần áo của người đàn ông. La Thành không trả lời, Bành Chí Lũy biết anh bạn đang nghĩ gì, vẫn không muốn về à, La Thành vẫn không nói gì. Dường như đang rất kiên nhẫn. Bành Chí Lũy bị anh làm cho bực mình, nói, cậu theo đuổi phụ nữ cũng như này hả? La Thành cuối cùng cũng lên tiếng, không thể so với cậu. Bành Chí Lũy suy ngẫm câu nói của anh bạn, không nhịn được cười lớn, thấy anh không muốn nói về chuyện này nữa nên thôi không hỏi nữa. Anh ta đổi chủ đề, vẫn là chủ đề cũ. Vậy là hai người thực sự ở bên nhau rồi à? La Thành nhún vai, tỏ vẻ không muốn trả lời. Cậu cảm thấy sao? Bành Chí Lũy thấy xung quanh toàn là dấu vết của cô ấy, còn hỏi nữa thì thật là thừa. Hai người rất hợp nhau, Bành Chí Lũy giả vờ run rẩy. La Thành cười nhạt, cậu nói chuyện lạnh lùng như đang bơi dưới sông băng vậy. Thật mà, Bành Chí Lũy lại nhớ ra chuyện cũ, dùng mình một cái. Đến giờ tôi vẫn nhớ cái ánh mắt cô ấy nhìn tôi khi mắng tôi, suýt thì bị cô ấy làm cho đông cứng luôn. Mặc dù không nhớ rõ cô ấy đã nói gì nhưng khi gặp lại, anh ta lập tức nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ đó. La Thành gạt tàn thuốc, cười chế giễu. Tất cả là do cậu tự làm, đừng có nói bậy, cô ấy đừng có kể cho Sử Vân nghe. Bành Chí Lũy lo lắng hỏi, cậu nghĩ cô ấy sẽ đi mách lẻo không? Lúc này, một giọng nữ vang lên cắt ngang. Anh yên tâm, tôi sẽ không. Lương Vận đứng ở bậc thềm, tay khoanh trước ngực. Nhìn hai người đàn ông với ánh mắt đầy ý cười. La Thành quay đầu lại, ra hiệu cho cô lại gần. Bành Chí Lũy vô thức nhìn về phía sau, thấy không có ai khác mới thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy ở trong phòng rồi. Lương Vận cười nói, à, Bành Chí Lũy cảm thấy vô cùng lúng túng. Cô ấy không ở đây đâu. Lương Vận mỉm cười, tôi mang cho cô ấy một chiếc chăn mới. Cô ấy đang ở phòng bọn anh rồi. À, Bành Chí Lũy cảm thấy vô cùng lúng túng. Được rồi, một khoảng lặng bao trùm không gian, đặc biệt là Bành Chí Lũy. Anh ta cúi đầu nhìn xuống nền xi măng, không dám ngẩng lên. La Thành biết anh ta đang nghĩ gì, anh khoác vai Lương Vận, cười nói. Thôi nào, chuyện gì đã qua lâu rồi, còn ngại ngùng gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Vận nhìn Bành Chí Lũy từ đầu đến chân, nhận ra anh ta đã trưởng thành hơn rất nhiều so với trước đây. Cô đùa, sao nào? Tôi không còn nhớ anh nữa, anh vẫn còn nhớ tôi à? Không không không, tôi cũng không nhớ đâu. Bành Chí Lũy cười gượng, không nhớ là tốt rồi. La Thành đá nhẹ vào chân anh ta, cười nhạo. đàn ông mà cứ èo là thế. Đệt, Bành Chí Lũy nhanh chóng tránh ra, mắng lại. Cẩn thận quần áo của tôi đấy. Ngay lập tức, không khí trở nên vui vẻ hơn. Buổi trưa, La Thành quyết định nấu ăn ở nhà. Mọi người đều đồng ý. Bên bếp, Lương Vận từ phía sau ôm lấy La Thành. La Thành dừng tay, quay đầu nhìn cô. Sao lại ra đây? Không có gì làm. Lương Vận áp mặt vào lưng anh. Anh tiếp tục cắt rau, mỉm cười. Hai người kia đâu rồi? Họ về phòng rồi. La Thành trêu chọc cô. Không có ai chơi với em à? Em cũng đâu phải trẻ con. La Thành nghĩ thầm, theo tuổi tác thì đúng là cô còn trẻ hơn anh. Dần dần, tay cô di chuyển xuống dưới, vuốt ve bụng anh. La Thành bụng co lại, giọng trầm xuống. Lại bắt đầu nghịch ngợm rồi à? Lương Vận như tìm thấy điều gì đó thú vị, dùng ngón tay kẹp một sợi lông ở bụng anh. La Thành hít một hơi, đặt con dao xuống, kéo tay cô ra khỏi chiếc áo len. Nhanh về phòng đi, Lương Vận rút tay ra, không nghe lời anh, vòng tay qua eo anh. La Thành thở dài, không nấu ăn nữa thì lát ăn gì. Thực ra anh đã sớm phát hiện ra Lương Vận chỉ có vẻ ngoài lạnh lùng, bên trong lại rất trẻ con. Lương Vận suy nghĩ một lúc, không trêu chọc anh nữa, xắn tay áo lên. Em giúp anh, La Thành không muốn cô làm, nhưng cũng sợ cô tự mình đi làm việc khác nên nói. Vậy thì em rửa rau đi. Lương Vận cười, được, cách chương.